Vũ Thần Chúa Tể, chương 1659, Cổ Hoa Thành. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần tiểu tử, ngươi sau này chuẩn bị làm như thế nào? Đại Hắc Miêu xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh, lười biếng nói. Trước hiểu một chút hiện nay vũ vực tình huống đi. Tần Trần trong lòng mơ hồ có một ít lo nghĩ, lúc này cách hắn bị vây không gian sụp đổ trong đã hơn nửa năm, mà các đại thế lực người rời khỏi cổ ngu giới cũng có sắp tiếp cận nửa năm, trong lúc này tất nhiên sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, kế trước mắt là trước tiên tìm một nơi tìm hiểu tình hình. Hắn hiện tại lo lắng nhất vẫn là Thiên Tuyết các nàng, không biết Thiên Tuyết các nàng hiện tại thế nào, dù sao Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt đều là chấp pháp điện người, một khi bị nhằm vào nói các nàng cũng sẽ xa vào nguy hiểm, nhất làm nàng lo lắng bất quá. Đi, nghĩ tới đây Tần Trần không có chút gì do dự trực tiếp xé rách hư không, cả người vừa bước một bước vào trong nháy mắt biến mất. Tần Trần mặc dù không có hoàn toàn đột phá đến cửu thiên vũ đế cảnh giới, nhưng hắn đã triệt để trưởng khống không gian quy tắc, lấy không gian quy tắc nhập đạo, có khả năng như là võ đế cường giả một dạng, xuyên qua hư không, thậm chí hắn xuyên qua hư không tốc độ, so với phổ thông cửu thiên vũ đế đều có thể đáng sợ phía trên một ít, chỉ sợ cũng có chỉ có cửu giai hậu kỳ võ đế, mới có thể cùng đánh đồng đi. Đương nhiên, đây cũng là Tần Trần tu vi quá yếu duyên cớ, một khi Tần Trần triệt để bước vào cửu thiên vũ đế cảnh giới, cho dù hậu kỳ võ đế tại tốc độ cùng hư không nắm giữ bên trên cũng sẽ không hẳn có thể so với Tần Trần. Vù vù, cuồn cuộn không gian loạn lưu trong, Tần Trần nhanh chóng xuyên qua thân hình như điện liên tục về phía trước. Kiếp trước và kiếp này, hắn vẫn là lần đầu tiên xuyên qua hư không, cái loại này một bước nghìn dặm cảm giác cho hắn trước đó chưa từng có cảm giác mới lạ, chỉ bất quá này cổ cảm giác mới lạ bị tâm lo nghĩ bao trùm lại, tạm thời không có bao nhiêu tâm tình đi lưu ý những thứ này. Đối vũ vực Tần Trần là vạn phần quen thuộc, tuy là 300 năm đi qua, vũ vực bên trong đã phát sinh không ít biến hóa, nhưng vẫn là có rất nhiều bảo trì nguyên dạng. Mà bây giờ Tần Trần muốn đi chính là khoảng cách cổ ngu giới gần nhất một cái cỡ lớn thành trì. Cổ Hoa Thành, có thể ở vũ vực trong xưng là cỡ lớn thành trì, cơ bản đều có đế cấp thế lực tọa chấn, mà bây giờ Tần Trần hiển nhiên là không trở về được đan các trong, một khi trở lại tất nhiên sẽ bị các đại thế lực môn để mắt tới, hắn chỉ có thể theo khác con đường, đi thăm dò vũ vực tin tức. Đang không có biết rõ ràng hiện nay vũ vực thế cục trước, hắn quyết không có thể làm cho mình có chút để lộ. Vũ vực cực kỳ bao la, cho dù võ đế cường giả, muốn theo một chỗ đi tới một địa phương khác cũng thường thường cần tiêu hao nhiều tinh lực cùng thời gian. Hư không xuyên qua bên trong, Tần Trần cũng không có rảnh rỗi, mà là một bên nghiên cứu tỉ mỉ theo cổ ngu giới ở bên trong lấy được rất nhiều đồ đạc. Thiên khống vạn chuyển trận bàn cũng không cần nói, lấy Tần Trần trận pháp tạo nghệ cùng với đối hiểu rõ, dễ dàng thì có khả năng đem khống chế, bất quá cái này cũng không đại diện Tần Trần đơn giản thì có khả năng đem thi triển ra. Gocchuyenaudio.com Thiên khống vạn chuyển trận bàn chính là khí điện trọng bảo, vũ vực biết không ít người, một khi hắn thi triển ra tất nhiên sẽ dẫn tới kẻ khác chú ý, vì vậy Tần Trần một mực đang nghĩ như thế nào mới có thể đem thiên khống vạn chuyển trận bàn chế tạo lần nữa tế luyện một phen, để cho hoàn toàn cải biến trước kia bộ dáng, không đến mức bị người khác nhìn ra tướng mạo sẵn có. Cái này sửa đổi, đổi cá nhân mà nói có lẽ rất khó, cơ hồ là cái không có khả năng hoàn thành sự tình, cho dù để cho khí điện phó điện chủ tới trước cũng vô tòng hạ thủ, nhưng đối với Tần Trần mà nói, nhưng không phải là cái gì làm không được sự tình, chỉ là quá trình cải tạo khá là phiền toái mà thôi. Trừ thiên khống vạn chuyển trận bàn, Tần Trần vẫn còn tương đối để tâm là kim thân vũ hoàng lưu lại kim sắc phù chỉ cùng hồng nhan võ hoàng lưu lại thất khiếu linh lung cầu. Đối với kim sắc phù chỉ Tần Trần hiện nay nghiên cứu còn không nhiều, chỉ biết là đây là một loại đến từ thời đại viễn cổ bảo vật tại Tần Trần tế luyện xuống, hiện nay cũng chỉ có thể làm thành là một loại công kích chân bảo tới sử dụng, còn hạch tâm tác dụng Tần Trần tạm thời vẫn còn không có thể nghiên cứu ra được. Về phần thất khiếu linh lung cầu Tần Trần thì cần muốn vạn phần cẩn thận. Đây là phiêu miểu cung trọng bảo, đồng thời trong có phiêu miểu cung lưu lại cấm chế, ngoại nhân căn bản là không có cách sử dụng, dĩ nhiên đối với Tần Trần mà nói, những cấm chế này cũng không phải là cái gì trở ngại, bất quá một khi thi triển, rất dễ dàng đưa tới phiêu miểu cung chú ý, thế nhưng thất khiếu linh lung cầu lại có một cái kinh người công hiệu, đó chính là câu thông phiêu miểu cung đệ tử, khóa chặt phiêu miểu cung cường giả chỗ. Đây đối với Tần Trần mà nói, hết sức trọng yếu, sở dĩ Tần Trần đau đầu, là được như thế nào đêm này thất khiếu linh lung cầu như thiên khống vạn chuyển trận bàn một dạng cải tạo một phen làm đã có thể ở trong tay mình phát huy tác dụng, lại không bị phiêu miểu cung người phát hiện. Cứ như vậy, Tần Trần một bên nghiên cứu, một bên hối hả lên đường. Cổ Hoa Thành, trong phạm vi 10 vạn dặm duy nhất siêu cấp thành trì, Tần Trần kiếp trước đã từng ở chỗ này rơi qua chân, vì vậy hết sức quen thuộc. Năm đó hắn đi tới nơi này thời điểm Cổ Hoa Thành liền đã hết sức phồn hoa, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Thời gian qua đi hơn 300 năm sau, Tần Trần tới nơi này lần nữa, lại phát hiện cổ hoa thành trong oanh nhiễu một cổ hết sức ngưng trọng khí tức cửa thành, mọi người xếp thành hàng dài, tuần tra hết sức nghiêm khắc. Chuyện gì xảy ra? Tần Trần nhíu mày, hắn nhớ được cổ hoa thành là một tòa hết sức mở ra thành trì, người đến người đi căn bản không cần phải có cái gì đăng ký, nhưng bây giờ lại cho người ta một loại gian khổ đã tới cảm giác hết sức nghiêm trọng. Từng cái cầm trong tay lợi nhận bảo hộ thủ vệ ở cửa, nhìn chằm chằm, đằng đằng sát khí, nghiêm khắc kiểm tra từng cái ra vào dân trong thành chúng. Chắc là xảy ra chuyện gì? Tần Trần lắc đầu cũng không thèm để ý cấp tốc rơi vào thành trì bên ngoài một chỗ rừng rậm. Cổ hoa thành bực này cỡ lớn thành trì, có đế cấp thế lực tọa chấn, cả tòa thành trì đều có trận pháp bao phủ, hắn nếu là tùy tiện tiến nhập tất nhiên sẽ kinh động bên trong đế cấp cường giả. Tần Trần hiện nay còn không muốn gây nên bao nhiêu người chú ý, góc chuyện audio.com. Trước làm cái dịch dung, nhẹ nhàng thôi động chân nguyên, Tần Trần trên mặt bắp thịt tức khắc lưu động lên, bên này là bất diệt thánh thể chỗ tốt, có khả năng đơn giản cải biến huyết nhục cùng xương cốt hình dạng, đồng thời, hết sức chân thực so sánh khác che đậy hình dịch dung thuật, loại này trực tiếp vật lý cải biến khuôn mặt thủ đoạn, khó khăn nhất dò xét. Đương nhiên, đối mặt chân chính cường giả đỉnh cao, loại này dịch dung thuật cũng là không có tác dụng, đến võ đế cấp bậc kiểm tra kẻ khác đều là quan sát trên thân khí tức, thậm chí còn có kiểm tra linh hồn bí thuật, dù cho thân thể nữa như thế nào cải biến cũng vô dụng. Nhưng ở cổ hoa thành, dư giả, một lát sau, một cái hơi lộ ra thành tục một ít thanh niên từ trong rừng rậm đi tới, hướng đi cửa thành, đúng là dịch dung sau Tần Trần. Ai, trong mấy ngày nay cổ hoa thành trong ba thế lực lớn tranh đấu không dứt, Sử gia, Tài gia cùng Trương gia lớn đánh nhau, làm người người oán trách ra vào cổ hoa thành đều không thuận lợi. Phía trước có người tả oán nói, còn không phải là bởi vì nơi này cách cổ ngu giới gần nhất, nửa năm trước nghe nói cổ ngu giới trong xuất hiện quy tắc trái cây, đưa tới không ít cường giả đến cổ ngu giới bên ngoài tìm kiếm tiến nhập trong phương pháp, những gia hỏa này bất luận tới trước vẫn là rời đi đều có thể đóng quân chúng ta cổ hoa thành, đem cổ hoa thành lộn xộn. Khách trương,